Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355. Số 1, hắn muốn, thời khắc này, Mạnh Hàn bá đạo vô song, quanh người hắn phong mang chi khí bao phủ, không người có thể ngăn, mọi ánh mắt đều hội tụ đến, tại đây đạo bạch quần áo bóng người trước mặt. Ngoài hắn ra thiên tài nhân vật tất cả đều ảm đạm phai mờ. Tựa hồ, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Những người khác là một cấp độ, mà hắn độc thuộc về một khác cấp độ. Lạch cạch, cái kia tượng trưng cho đệ nhất quả cầu ánh sáng, bị hắn nắm ở trong tay. Tay phải hắn giơ lên, nhàn nhạt đứng tại chỗ. Ai ngờ muốn, liền đến nắm, âm thanh bình thản. Không có một chút nào khói lửa, nhưng lộ ra một loại khó có thể hình dung bá đạo. Muốn, liền đến nắm, thế nhưng, ai có thể lấy đi? Mạnh Hàn đại ca, Bộ Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt cực nóng vẻ, nhiệt huyết khuấy động. Cái tên này, quá có thể chăng, không thể không phục a. Lộc Minh, Tiêu Trọng lâu đẳng nhân. Cũng cười khổ lắc đầu một cái. Cái tên này, từ trước đây thật lâu bắt đầu. Cứ như vậy chói mắt. Cho tới hôm nay, hắn như cũ là hết thảy ánh mắt tiêu điểm. Ai, cái này không có bất ngờ. Phục rồi, thật sự phục rồi. Tần Thiên cùng Long Cương đẳng nhân. Cũng từng cái nở nụ cười khổ. Ngoài hắn ra thứ tự tựa hồ có hồi hộp. Nhưng này đệ nhất danh. Tựa hồ không có gì cần suy tính, dù sao, tất cả mọi người gộp lại, cũng làm có điều này quái thai. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người cảm thấy trần ai lạc định thời điểm. Một đạo cân nhắc nhi thanh âm của vang lên, nghe lời ngươi ý tứ. Này đệ nhất danh, ngươi là không muốn lạc. Đã như vậy, vậy thì trình lên đi, nghe được thanh âm này. Tất cả mọi người trong lòng hơi chấn động một cái, bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng, chỉ thấy một tòa trên đài cao, đứng lên một đạo kiệt ngạo bóng người, hắn tóc đen kim đồng, chân đạp hư không mà tới, theo hắn đi tới, không khí đều tùy theo rung động, rất nhiều người đều cảm giác được một luồng khiến người ta nghẹt thở áp lực. Ô Diệu Nhật, hắn thật sự phải ra khỏi tay. Nhìn dáng dấp, Mạnh Hàn này đệ nhất muốn giữ không được. Tu vi chênh lệch, không có cách nào. Rất nhiều người thổn thức không ngớt. Nếu là bàn về thiên phú, người mù đều có thể nhìn ra. Này Mạnh Hàn tuyệt đại vô song, không người có thể so sánh. Thế nhưng bàn về thực lực mà, vậy thì không nhất định. Dù sao, này Ô Nhật Diệu so với Mạnh Hàn lớn hơn 4-5 tuổi. Mà đối với thiên kiêu hạng người mà nói, mấy năm thời gian, đủ để kéo dài chênh lệch rất lớn. Rất nhanh, Ô Diệu Nhật đi tới Mạnh Hàn bầu trời, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Mạnh Hàn. Lạnh nhạt nói, trình lên đi, không phải đưa, là hiện, như đế vương đối với thần tử. Chủ nhân người đối diện bộc, tư thế này, đã không thể dùng ngạo mạn để hình dung. Ngươi muốn... Mạnh Hàn bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô Diệu Nhật âm thanh lạnh nhạt, mang theo uy nghiêm, ta nói đến mức rất rõ ràng. Muốn, chính mình tới bắt, Mạnh Hàn vẫn trên mặt mang theo nụ cười. Nói rằng, ta người này tuy rằng thiện tâm, nhưng chưa bao giờ yêu thích bố thí người khác. Bố thí, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Lời này, thật là độc. Người nào cần bố thí? Ăn mày a! Hắn dĩ nhiên một câu nói. Liền đem ngông cuồng tự đại Ô Diệu Nhật nói thành ăn mày. Mà mấu chốt nhất chính là. Nhìn Ô Diệu Nhật cái kia yêu cầu đồ vật hình tượng. Vẫn đúng là có chút giống đưa tay liền muốn. Không phải ăn mày là cái gì? Vù, Ô Diệu Nhật trong mắt. Đột nhiên bắn ra kim quang óng ánh, một luồng mạnh mẽ thánh uy khuếch tán, như liệt nhật giữa trời. Hắn mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, ngữ khí lạnh xuống, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp của cuồng ngạo. Có điều, nếu ngươi cảm giác mình có thực lực và ta chơi, đúng là có thể thử xem. Nguyên bản, hắn chỉ muốn lấy đệ nhất mà thôi, không muốn cùng người này làm khó dễ, nhưng là người này tựa hồ đang thắng lợi chung bị lạc chính mình. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, đánh bại mấy cái mới vào thánh vị cảnh trẻ tuổi người, liền thiên hạ vô địch, nếu là không nữa thức tốt xấu, hắn không ngại dạy một hồi cái này ngông cuồng trẻ tuổi người. Thiên phú, không phải là thực lực, vẫn là câu nói kia, muốn, liền đến nắm. Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, thử xem, hắn cũng không hứng thú. Được, ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng sẽ không tất lại cho ngươi lưu mặt mũi. Mặt mũi, là chính mình tranh. Ô Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng, vô cùng kim quang bắn ra, như thái dương nổ tung, quang mang soi sáng toàn bộ quảng trường, mà ở sau lưng của hắn, một đạo khổng lồ kim ô hình bóng, chậm rãi bốc lên, cánh chim màu vàng ống che đậy vạn mét khu vực. Nhiếp, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, một đạo khổng lồ kim ô cự trảo hướng về Mạnh Hàn chộp tới. Này móng vuốt phong mang mà cực nóng, lấp lóe ánh kim loại, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật, hòa an tất cả. Không chỉ có như vậy, chỗ đi qua, trong hư không có kim sắc hỏa diễm sinh ra, đó là kim ô thần diễm, thánh vị lục trọng thiên. Mạnh Hàn đại ca, cẩn thận. Bộ Phàm, Lộc Minh đám người sắc mặt đại biến. Này Ô Diệu Nhật dĩ nhiên thật sự như trong khi nghe đồn cường đại như thế. 30 tuổi chi linh, đã thánh vị lục trọng thiên, hơn nữa có kim ô huyết mạch, hoàng giả truyền thừa, có thể phát huy ra lực lượng, tất nhiên vượt xa cảnh giới của hắn. Khó trách hắn như thế chăng có thể một đời. Thực lực như vậy, với bọn hắn này một nhóm người, xác thực không phải đồng nhất cái cấp độ. Mạnh nhiều lắm, âm âm, sẽ ở đó kim cự trảo muốn bao phủ Mạnh Hàn thời điểm. Một đạo bá đạo ánh sáng màu xanh bay tới, nguồn sức mạnh kia, trực tiếp phấn toái kim ô cự trảo, song song phá diệt, long càn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc đen tấm khoác vai khôi ngô thanh niên đạp không mà đến. Bên ngoài cơ thể thanh long rít gào, mỗi đi một bước cũng làm cho thiên không rung động. Ha ha ha, này đệ nhất danh, ta cũng không nói muốn cho ngươi. Long càn đi tới Mạnh Hàn một bên khác, quay về Ô Diệu Nhật dũng cảm nở nụ cười. Thô bảo tràn ngập, Ô Diệu Nhật kim đồng híp lại. Không nói gì, nói thật, ta cũng không đáp ứng. Lúc này, lại một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy một vị hoàng bào thanh niên đạp không mà đến. Theo hắn đi ra, thiên địa gian sấm gió mãnh liệt, pháp tắc ánh sáng long lánh. Nghiêu Lạc, mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng chấn động dữ dội, cũng có người thở dài. Cuộc tranh tài này, chung quy đã biến thành ba người này tranh cướp. Dù cho Mạnh Hàn thiên tư tuyệt thế, tại đây loại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Hai người các ngươi, thật sự muốn cùng ta cướp? Ô Diệu Nhật lạnh lùng nhìn hai người. Phía sau kim ô hình bóng cực nóng vô biên, có kim ô thần diễm đang nổi lên, để không gian kịch liệt vặn vẹo. Nếu không có hoàng giả chi lực áp chế, e sợ vùng không gian này đã sớm phá vụn. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy chúng ta không dám? Long càn cân nhắc nhi nở nụ cười. Cái kia khôi ngô vóc người, cùng với tấm khoác vai tóc đen, thậm chí có một loại không nói ra được hào hiệp. Mà cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể thanh long xoay quanh mà lên, bá đạo ánh sáng màu xanh đẩy lên một mảnh trời, sức mạnh cuồng bạo, để kim ô thần diễm cũng không cách nào lan tràn tới. Đối thủ của ta cũng không phải nhất định là ngươi. Nghiêu Lạc nhàn nhạt nhìn Ô Diệu Nhật, phong lôi pháp tắc chi lực phù giao trực thượng, dĩ nhiên hóa thành sông dài, khí thế bàng bạc, chiếm cứ một mảnh trời. Cùng hai người khác thế ba chân vạc, ba người ánh mắt đối diện, chiến nữ sôi trào, ba người bọn họ thường thường bị người đem ra làm so sánh, thế nhưng cũng không có quá chân chính giao chiến, bởi vì các đại cổ tộc đối với danh tiếng nhìn ra rất nặng. Bọn họ cần trong tộc thiên tài giữ cho không bị bại ghi chép. Vì lẽ đó, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, gia tộc trưởng bối sẽ không để cho bọn họ luận bàn. Ngày hôm nay, bọn họ tựa hồ có cơ hội, ba người bọn họ đều muốn áp chế cùng mình nổi danh hai người khác, một trận chiến thành danh kinh thiên dưới. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, ba người các ngươi còn chưa phải muốn cãi, cửa ải của ta, các ngươi e sợ không qua được. Giao, trong phút chốc, mọi ánh mắt đều dưới di, rơi vào đạo kia bị quên bóng người bên trên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.